Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644, phần 644. Chương 33. Công chúa Omosis quyền cước giống như tạp lâu dùng rách nát cầu uy lực vô cùng. Nhưng hắn thân thể lại thập phần mạnh mẽ. Ở bị Artoria dùng thánh kiếm đẩy ra về sau, thân thể hắn trực tiếp ở giữa không trung lăng không vừa lật, liền xoay chuyển dáng người, lấy chính diện đối mặt Artoria tư thế rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, Moses hai mắt vẫn như cũ gắt gao nhắm, thoạt nhìn vừa rồi kia cái đạn chớp cũng đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà nhìn đến Moses rơi xuống đất, Artoria cũng mặc kệ đê tiện không đê tiện, ở quay đầu lại xác nhận liếc mắt một cái chính mình Master Emiya Kirisugu về cơ bản không ngại về sau. Nàng liền đôi tay cầm kiếm về phía sau, hướng tới mù trạng thái hạ Moses dọn xong chiến đấu tư thế, phong vương kết giới dấu bé invisible e dấu lớn. Cùng với này đạo bảo cụ giải phóng, vô hình thánh kiếm thân kiếm phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cơn lốc. Mà Artoria bản nhân cũng lợi dụng thân kiếm thượng vờn quanh, phong vương kết giới dấu bé invisible e dấu lớn, bùng nổ đẩy mạnh lực lượng xông ra ngoài. Nhất kiếm trực tiếp bổ về phía Moses, nàng nhất kiếm tựa như sét đánh giống nhau. Ở ngay lúc này, Emiya Kirisugu cũng đem chính mình trong cơ thể có thể sử dụng ma lực toàn bộ đều chi viện cho chính mình Servant. Được đến này đó ma lực chi viện về sau, Artoria các hạng trị số cũng rốt cuộc bay lên tới rồi chính mình làm Saber khi ứng có trị số A. Cấp lực lượng kéo trong tay đoạn cương kiếm xé rách đại khí. Này nhất kiếm nếu là rơi xuống ngầm bãi đỗ xe mặt đất, thật sự là muốn đem này phiến xi măng mà đều cấp một phân thành hai. Lúc này cho dù là số chiếc ô tô song song che ở nàng trước mặt, cũng sẽ bị nàng nhất kiếm cấp chặt đứt đi. Nhưng mà đối mặt mau lẹ vạn phần, lại thế mạnh mẽ chầm một kích, mắt mù bên trong Moses lại không nhanh không chậm mà giơ lên đôi tay ở chính mình đỉnh đầu đột nhiên hợp lại, băng. Ở một trận chói tai thanh âm bên trong, Artoria đoạn cương kiếm bị Moses lấy một loại tay không nhập dao sắc tư thái kẹp ở song trường bên trong. Hắn song trường giống như là sắt thép miệng cống, hoàn toàn mà phong kín mũi kiếm đi tới bất luận cái gì khả năng. Hai người va chạm là lúc, thật lớn lực lượng trực tiếp thổi bay một đạo vòng tròn gió lốc, làm Emiya Kirisugu cũng không thể không chạy nhanh giơ tay che ở chính mình trước người, phòng ngừa bị này nói đánh sâu vào gió lốc đánh lui. Mặc dù là như vậy, hắn cũng nhịn không được thất tha thất thểu mà lui về phía sau hai bước. Cũng may hắn cuối cùng thời điểm vẫn là ổn định thân thể của mình, không có trực tiếp về phía sau té ngã. Bất quá liền ở hắn đứng vững vàng thân thể đồng thời, hắn trong tai đồng thời cũng truyền đến liên tiếp kim thiết tiếng động, còn có nào đó độn khí va chạm ở trọng vật trên người thanh âm. Bởi vì vừa mới kia cái đạn chớp ảnh hưởng, Emiya Kirisugu lúc này thính lực vẫn là có chút đã chịu ảnh hưởng. Hắn vô pháp dựa vào này đó thanh âm phân rõ ra trước mắt rốt cuộc là ai chiếm cứ ưu thế. Chỉ có thể đủ một bên sờ soạng lui về phía sau, một bên rời xa kia kịch liệt giao chiến thanh truyền đến địa phương. Lại qua mấy giây, ở Emiya Kirisugu không ngừng mà dùng chút ít ma lực kích thích chính mình hai mắt nỗ lực hạ, hắn đôi mắt tựa hồ bắt đầu khôi phục thị lực. Hắn thử mở hai mắt, trước mắt cảnh sắc có chút tối tăm, nhưng đang ở dần dần trở nên rõ ràng lên. Một trận chua xót cảm truyền đến, trong mắt hắn không cấm chảy xuống hai hàng nước mắt. Nhưng thác cái này kích thích, hắn trước mắt cảnh tượng rốt cuộc hoàn toàn trở nên rõ ràng. Nhưng cũng đúng là vào lúc này, hắn thấy được chính mình Servant lúc này chật vật bộ dáng, cái kia tóc bạc thiếu niên bộ dáng Servant lúc này cũng đã mở hai mắt. Bằng vào Servant thân thể ưu thế, hắn đương nhiên có thể càng mau mà từ đạn chớp tạo thành ảnh hưởng giữa khôi phục lại. Mà ở hắn thị lực cùng thính lực hoàn toàn khôi phục về sau, chiến cuộc liền hoàn toàn mà biến thành nghiêng về một phía hình thức. Chỉ sợ sở hữu chén thánh chiến tranh người dự thi đều khó có thể tưởng tượng. được xưng mạnh nhất trước giới. Chính diện cận chiến đấu cơ hồ không có đối thủ Saber. Cứ nhiên sẽ bị một cái tay không thiếu niên hoàn toàn mà áp chế. Emiya Kirisugu nhìn đến thiếu niên này thân ảnh không ngừng mà ở Atoria trước người lập lòe. Không ngừng mà gần sát nàng thân thể. Khiến nàng trong tay chuôi này đại khai đại hợp đoạn cương kiếm khó có thể phát huy xuất từ thân uy. Lực cái này tóc bạc thiếu niên thân thể nhanh nhẹn tính. Cho dù là ở Seven giữa đều là tính áp đảo cường hãn. Liền tính là lúc trước ở cảng chỗ hiện thân. Hơn nữa cùng hư hư thực thực Berserker màu đen Seven chiến đấu quá cái kia thương binh Cadmus. Này A cấp nhanh nhẹn trị số. Cũng không kịp lúc này cái này tóc bạc thiếu niên dáng người mạnh mẽ, hắn lúc này gần sát Atoria. Không ngừng mà sử dụng các loại thứ quyền cùng câu quyền đòn nghiêm trọng Saber bộ dáng. Giống như là hắn Emiya Kirisugu ở một hồi gần người cách đấu chung sử dụng cố hữu thời chế ngự ra. Tốc, tới khi dễ người thường giống nhau, phanh, phanh, phanh. Tựa hồ là nhận thấy được Emiya Kirisugu trạng thái khôi phục. Cái này tóc bạc Seven cũng nhanh hơn chính mình trên tay công kích tốc độ. Hắn một trưởng chụp ở Atoria thủ đoạn chỗ. Ngăn trở đối phương sử dụng thánh kiếm hạ phách hành động. Theo sau hắn nhanh chóng mà dùng ra một cái cắn câu quyền. Đánh vào Atoria bụng. Đem thiếu nữ thân thể đánh đến phù không. Lại đột nhiên một trường. Đẩy ở Atoria trước ngực kia thân ngân giáp phía trên, một thân trầm đục. Atoria phát ra một tiếng có chút thống khổ kêu rên. Tiếp theo trên người nàng ngân giáp cư nhiên phiến phiến mở tung tới. Rồi sau đó, nàng bản nhân cũng như là bị một cổ dòng khí thúc đẩy. Lập tức bay ra đi vài mễ. Nặng nề mà rót vào ngầm gara mỗ căn cây cột mặt trên. Tạp ra một tảng lớn mạng nhện dường như vết dạn, thấy thế. Emiya Kirisugu chạy nhanh rút ra súng lục, nhanh chóng mà liền điểm, đem một cái băng đạn viên đạn tất cả đều hướng tới Moses phóng ra qua đi, cùng lúc đó. Hắn cũng lập tức mở ra cố hữu thời chế ngự, chạy tới chính mình Seven bên người, duỗi tay đỡ nàng bả vai. Bắt đầu đối này thi triển hắn cũng không quá am hiểu trị liệu ma thuật Glock 17 viên đạn. Như dự đoán bên trong đối Moses không có gì chứng dùng. Bất quá cái này tóc bạc thiếu niên Seven ở gặp tới rồi công kích về sau. Lại cũng tạm thời dừng bước chân tới, thấy thế. Emiya Kirisugu cùng Atoria cũng là phản ứng thần tốc. Tại thân thể hơi chút khôi phục một ít về sau. Atoria trực tiếp lấy một cái công chúa ôm tư thế bế lên Emiya Kirisugu. Cũng không quay đầu lại mà hướng tới ngầm bãi đỗ xe bên ngoài chạy thoát đi ra ngoài, đến nỗi vừa. Mới còn ở vì Emiya Kirisugu đánh viện binh hộ xạ kích Hisao Maya. Ở Atoria đã đến thời điểm. Cũng đã thực thức đại thể mà chạy thoát đi ra ngoài. Nàng đôi tay tuy rằng bị Moses bắn ngược trở về thân đạn đánh trúng. Nhưng nàng hai chân lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Vẫn như cũ chạy trốn bay nhanh giống Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya loại này làm sát thủ. Hơn nữa là ngắm bắn hình sát thủ người. Không chỉ có muốn đánh đến chuẩn. Ở nhiệm vụ thất bại thời điểm. Càng cường điệu một cái chạy trốn mau. Cần thiết muốn rời đi thần tốc. Mới có thể đủ từ vô số thứ nguy hiểm nhiệm vụ giữa may mắn còn tồn tại xuống dưới. Mà Atoria thân. Là Seven. Này tiến lên tốc độ càng không cần phải nói. Tuy rằng nàng so bất quá cái loại này chuyên môn am hiểu trốn chạy kẻ ám sát. Nhưng lại nói như thế nào? Nàng ở Emiya Kirisugu trên tay thời điểm. Nhanh nhẹn tính cũng có a. Ít nhất là muốn so giống nhau ô tô chạy trốn muốn mau. Tại đây sinh tử nguy cơ thời điểm. Emiya Kirisugu cũng không kịp chú ý chính mình lúc này động tác mất mặt không mất mặt. Này trên lầu khách sạn khải duyệt bên trong. Nhưng còn có một cái thực lực không thua Saber thương binh ở. Hắn bị chính mình Seven lấy công. Chúa ôm tư thế ôm vào trong ngực. Hắn còn kịp từ trên người lấy ra tới một cái xương khói đạn. Kéo ra kéo hoàn. Hướng tới Moses bên kia ném qua đi. Phịch một tiếng. Màu trắng xương khói nổ tung. Tràn ngập chặn toàn bộ ngầm bãi đỗ xe xuất khẩu. Moses thân ảnh chậm rãi xuyên qua khói trắng. đi tới ngầm bãi đỗ xe bên ngoài, hắn nhìn tả hữu, lại ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Atoria đã mang theo Emiya Kirisugu chạy trốn không ảnh, bất quá Moses cũng không có tiếp tục đuổi. Theo ý tứ, tiêu hao rớt Emiya Kirisugu một quả lệnh chú. Mục đích của hắn đã đạt tới, vì thế hắn sửa sang lại một chút chính mình dung nhan. Tiếp theo liền hừ ca, giống như một cái đêm du thiếu niên giống nhau. Dung nhập tới rồi Fuyuki thị phồn hoa cảnh đêm bên trong. Hết chương.